Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1690, Tiên Tử Tập Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người bị vạn giới sơn trên truyền tới nổ hấp dẫn. Đều ghé mắt, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua. Mọi người lại rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vạn giới sơn rung động. Không biết là bởi vì Lý Mạc, Biện Lương hai người liều mạng một chiêu động tĩnh quá lớn. Vẫn là vạn giới sơn bản thân nguyên nhân. Lúc này đây rung động, dĩ nhiên so với trước càng kịch liệt điên cuồng. Bản nguyên hải triều, xung quanh vang lên một hồi tiếng kinh hô. Bản nguyên hải triều so bản nguyên gió bão mạnh hơn dáng vẻ nhiều lắm. Lực phá hoại cũng muốn kinh khủng rất nhiều. Cửu kiếp giới vương nếu là rơi vào trong đó, cũng khó mà tìm được đường sống. Vạn giới sơn truyền lên đến một hồi hải tiếng khóc, khí thế dồi dào, một cổ nồng đậm vụ khí trước theo vạn giới sơn trên ầm ầm khuếch tán. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, một cổ tản ra dày đặc bản nguyên lực hồng lưu chút xuống tới. Bản nguyên lực dày đặc thuần túy đến đã biến thành trạng thái dịch. Tích chứa trong đó năng lượng có thể nghĩ. Biện Lương xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng nói, Cát sư đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giúp ta ngăn chặn Lý Mạc. Cát Chi Minh cắn chặt răng, trong lòng từ lâu rơi vào thiên nhân giao chiến trong. Hắn như bang trợ Lý Mạc, coi như là gián tiếp đứng ở Lâm Dịch đối diện. Lúc nãy, Cát Chi Minh còn xuất lĩnh đạo giới tu sĩ ra sức bảo vệ Lâm Dịch. Nhưng qua một hồi này, bọn họ liền trở thành địch nhân. Nhưng nếu là không giúp Biện Lương, hắn coi như là cãi lời sư huynh mệnh lệnh. Đứng ở tất cả đạo giới đối diện, Cát Chi Minh hoàn toàn không dám nhìn tới Lâm Dịch. Thở dài một tiếng, cầm kiếm đâm về phía Lý Mạc. Triệu Ngọc tự nhiên không có ngăn cản, trái lại thờ ơ lạnh nhạt. Cục diện trước mắt vượt qua loạn, vượt qua đối với hắn có lợi. Triệu Ngọc đã nhận ra. Trên chiến trường tuyệt đại đa số mọi người là chạy cái kia Lâm Vũ tới. Mà hắn, chỉ cần đem Công Tôn Trác cùng Tử Kinh Tiên Tử bắt giữ, liền có thể tùy thời rời khỏi nơi đây. Đối với Cát Chi Minh trong lòng xoắn xuýt, Lâm Dịch tự nhiên thấy biết rõ một hai. Nhưng hắn lại không có chút nào trách cứ Cát Chi Minh ý tứ. Bình tĩnh mà xem xét. Trước kia Cát Chi Minh có thể làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra bang trợ Lâm Dịch. Đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Mạc nhìn thấy cục diện này, tự biết khó có thể lấy một địch hai. Cát Chi Minh mặc dù là thất kiếp giới vương, lại dù sao nhưng mà âm dương thể, không thể khinh thường. Lộ Vân, ngươi cho ta chặn đứng Cát Chi Minh. Lý Mạc hét lớn một tiếng, trường kiếm run lên. Lần thứ hai ngăn cản Biện Lương lối đi. Cục diện trước mắt diễn biến thành đạo giới cùng kiếm giới giằng co. Cát Chi Minh cùng Lộ Vân chiến đến một chỗ, mà Biện Lương cùng Lý Mạc chém giết cùng một chỗ. Tịnh Dương tăng nhân bị thương nặng dưới, Phật giới tăng nhân A thừa cơ thối lui ra khỏi trận đại chiến này, đem Tịnh Dương tăng nhân hộ ở chính giữa. Lúc đầu, Lâm Dịch nhất phương vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nghiền ép cổ giới. Nhưng trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển, Long Việt tại hỗn độn cự mãng chờ tam đại dị thú vây công dưới. Nhưng mà vết thương chồng chất, nếu không phải ỷ vào huyết mạch cường đại, sợ rằng từ lâu lực kiệt bỏ mình. Lâm Dịch híp hai mắt, trong đầu liên tục tính toán, phân tích, trên thực tế, từ khi Biện Lương, Lý Mạc chạy tới sau, hai đại biến số can thiệp vào, làm cho thế cục đã vượt ra khỏi Lâm Dịch nắm trong tay. Mà lúc này, Lâm Dịch lần thứ hai cảm nhận được nguy cơ. Đạo giới cùng kiếm giới đối đầu chém giết, cổ giới mọi người lại chiếm được cơ hội thở dốc. Mà rơi cổ thân là tám sao cổ tộc, không còn có nhân có thể ngăn được hắn. Bởi vì trên thực lực chênh lệch, trong lúc nhất thời Lâm Dịch nghĩ không ra quá tốt kế sách. Nhưng vào lúc này, Triệu Ngọc động thủ, các ngươi đi cho ta bắt lại cái kia tiểu súc sinh. Từ Kinh giao cho ta. Chấm chấm, Triệu Ngọc ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh ngũ hành giới còn sống chung Cửu Khâu bọn người đi bắt Bộ Công Tôn Trác. Mình thì xông về Tử Kinh Tiên Tử, chạy mau. Lâm Dịch lôi Công Tôn Trác, trực tiếp chui được kiếm tu trận doanh trong. Tu vi của hai người cảnh giới quá thấp, chính diện đối kháng, căn bản không phải cửu kiếp giới vương đối thủ. Nhưng kiếm giới kiếm tu đã bị đạo giới cùng cổ giới tu sĩ liên thủ ngăn chặn, không hạ phân thân. Lâm Dịch mang theo Công Tôn Trác bên trái đột bên phải xông, cũng bất quá là đang trì hoãn thời gian. Trên chiến trường, Tử Kinh Tiên Tử tuy rằng huyết mạch không tầm thường, nhưng đối mặt ngũ hành thể Triệu Ngọc vẫn đang yếu đi một bậc, chênh lệch rõ ràng, gần như mới vừa giao thủ một cái lại rơi vào hạ phong. Trong nháy mắt, Tử Kinh Tiên Tử trên người liền được ngũ hành nhận tìm vài đạo vết thương, tiên huyết nhễ nhại. Đây là tại Triệu Ngọc cố ý lưu thủ. Tử Kinh, ngoan ngoãn nhi cùng ta trở lại. Nếu là thuận tâm ý của ta, có thể ta một vui vẻ, còn có thể tha tiểu xúc sinh kia một mạng. Nếu để cho ta đem ngươi bắt giữ, hắc hắc, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi nhìn tận mắt hắn chết. Triệu Ngọc thanh âm lộ ra một tia tà khí, thân hình liên tục lóe ra, cùng Tử Kinh Tiên Tử dây dưa đấu cùng một chỗ. Nghe được câu này, Tử Kinh Tiên Tử thần sắc khẽ động. Tâm thần trong nháy mắt xuất hiện một sơ hở, bị Triệu Ngọc một chưởng đập trúng cánh tay. Ba ba, gần cốt vỡ vụn, Tử Kinh Tiên Tử cánh tay trái trong nháy mắt tê liệt xuống tới. Đã phế bỏ, loại thương thế này đối với cửu kiếp giới vương mà nói, còn không coi là cái gì. Nhưng Triệu Ngọc nhưng căn bản không để cho Tử Kinh Tiên Tử chữa thương cơ hội. Thế tiến công càng nhanh chóng mạnh mẽ. Như cuồng phong mưa rào vậy, phải thừa dịp thế đem Tử Kinh Tiên Tử bắt giữ. Tử Kinh Tiên Tử, Triệu Ngọc là ở quấy rầy tâm cảnh của ngươi. Đừng mắc lừa, đều nói kẻ trong cuộc thì mê. Tử Kinh Tiên Tử chính là cái này tình trạng, nhưng Lâm Dịch lại thấy rõ ràng. Vội vã nói nhắc nhở, hắc hắc, Triệu Ngọc lãng cười một tiếng, thản nhiên nói, hiện tại mới ý thức tới, đã chậm. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong thức hải Bỉ Ngạn Hoa tựa hồ cảm nhận được cái gì. Nhẹ nhàng chập chờn, ân, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nhìn chằm chằm cách đó không xa trống không khu vực, nheo lại hai mắt. Ngay sau đó, trên chiến trường đột nhiên vang lên một cái lạnh lùng dị thường thanh âm cô gái. Tản ra lành lạnh sát khí, chỉ là dựa thanh âm này, đông đảo giới vương lại ngửi được một tia mùi máu tanh. Triệu Ngọc, ngươi đáng chết. Ngay Triệu Ngọc bên cạnh thân, trong hư không đột nhiên hé một đạo khe hở, bên trong lan tràn ra từng cái xanh biếc cành lá, mỗi đầu cành lá trên đều hiện đầy răng cưa, vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó, một cây huyết sắc tinh tế rễ cây mọc ra, đỉnh một cái đỏ thắm cái vồ chợt nở rộ. Hai bên lộ ra sắc bén ranh giới, bên trong bắt đầu khởi động một bãi đỏ thắm huyết trì. Một cái hồng sắc hoa nhị liên tục phun ra nuốt vào, như là một người huyết dài thấm nhân đầu lưỡi. Vô số điều xanh biếc cành lá cuốn về phía Triệu Ngọc. Đỏ thắm đóa hoa, a mở miệng to như chậu máu, hướng Triệu Ngọc cắn nuốt đi. Phệ linh hoa khai, nhìn hơi thở này là cửu kiếp giới vương. Chẳng lẽ là Phệ Linh Tiên Tử? Cái gì Phệ Linh Tiên Tử? Chính là Lãnh Huyết Tiên Tử. Tiền trận tử bởi vì một điểm ân oán, cô gái này trừ độc giới cùng dực giới trong, chọn phá hủy ba cái ngôi sao sinh linh, vô cùng hung tàn. Xung quanh vang lên một hồi tiếng nghị luận. Nhìn thấy Phệ Linh Hoa bản thể, Lâm Dịch trong lòng rốt cục nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Phệ Linh Tiên Tử đến đây, cùng Tử Kinh Tiên Tử liên thủ, có thể thật có thể đánh với Triệu Ngọc một trận. Tình huống còn không coi là quá tệ, mắt thấy sẽ đem Tử Kinh Tiên Tử bắt giữ đến. Đâm nghiêng trong lại giết ra tới một cái Phệ Linh Tiên Tử. Triệu Ngọc trong lòng giận dữ, huy động ngũ hành nhận, hàn quang lóe ra, đem lan tràn tới cành toàn bộ cắt về phía một bên. Cười lạnh nói, Các ngươi hoa giới sớm thì không được, sớm muộn gì cũng bị chư thiên vạn giới chia cắt. Phệ Linh, ngươi tới được vừa vặn. Ta thích nhất ngươi loại này tính tình nữ nhân. Chinh phục lên mới có cảm giác thành tựu, cách chương.